Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 915, chương 916, thế không thể đỡ. 4. Càng, ba đại cường giả vây công, Diệp Lăng dĩ nhiên không lùi mà tiến tới, một kiếm chém ra, đáng sợ kiếm quang trực tiếp giết đối diện cường giả nhất trở tay không kịp. Đối diện Tử Kim cung ba đại cường giả, nơi nào sẽ nghĩ đến Diệp Lăng dĩ nhiên không trốn, ngược lại hướng cùng với chính mình đám người đánh tới. Quá kiêu ngạo, đồng loạt ra tay, trực tiếp kết hắn, một tên trong đó cường giả giống giận. Bọn họ ba đại cường giả liên thủ, coi như là đại la đỉnh phong cường giả cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Huống là Diệp Lăng, chỉ bất quá làm Diệp Lăng thả người nhất giết một khắc kia, một tên trong đó cường giả sau lưng tức thì lạnh cả người. Trừng lớn con mắt, viền mắt bên trong đều là kinh hãi màu sắc. Không, không, không, ba tiếng không giống to. Còn lại hai gã cường giả còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Sau một khắc, tên kia cao giọng giống to cường giả lồng ngực ra. Một cái gai nhãn vô cùng vết thương trực tiếp xé rách thân thể của hắn. Ầm ầm, tiên huyết trực tiếp vãi đầy mặt đất. Chỉ là một kiếm, Diệp Lăng như một cái thế không thể đỡ sát thần một dạng, trực tiếp làm thịt một cái đáng sợ đại la hậu kỳ cường giả. Hiện nay Diệp Lăng giết đại la hậu kỳ cường giả, tưởng chừng như là như uống nước một dạng, lại cực kỳ đơn giản. Đáng sợ cửu đại tiên anh, lại thêm lên diệt cực kim thân, long phượng bảo thể các loại, chờ, thần thông, nếu như liền vượt qua một cái cảnh giới nhỏ đều không thể giết người. Đây chẳng phải là quá xả đàn, hỗn đàn, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy, mau ra tuyệt chiêu. Còn lại hai gã cường giả đều là trong lòng kinh hãi. Bọn họ cũng là đã quên, tự liền Tử Kim cung cung chủ cũng ngắn ngủi không làm gì được Diệp Lăng. Huống là ba người bọn hắn, một kiếm đoạn cửu châu, đoạt mệnh kiếm, giết, đao phá thương khung, một đao hàn thiên, diệt cho ta, rầm rầm, đao kiếm ánh sáng, tức thì tràn ngập thiên địa, đáng sợ hàn quang giao tung cùng một chỗ, hai đại la hậu kỳ cường giả liên thủ, dĩ nhiên khiến cho không gian đều ở đây rung động, mà đối diện Diệp Lăng thì là trong trẻo nhưng lạnh lùng cười, lấn người búng một cái, chân nhọn gật liên tục, trong tay diệt tiên kiếm, điên cuồng phun ra nuốt vào lấy vào long một dạng đáng sợ kiếm mang. Một kiếm luân hồi một kiếm, phá cho ta, hưu, kiếm quang diệu động, một cái to lớn lỗ đen, điên cuồng xuất hiện, suy suy suy, không ngừng cắn nuốt không gian chung quanh, khiến cho bên ngoài bốc lên cuồn cuộn khói xanh. Sau một khắc, cái kia Tử Kim cung hai đại cường giả sát chiêu, trực tiếp bị Diệp Lăng cho một kiếm dễ như trở bàn tay oanh diệt. Liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn. A hát hát hát, hai đại cường giả ngược lại hút một khẩu lãnh khí, trong mắt đều là hiện lên động sợ hãi thần sắc, quá mạnh mẽ. Bọn họ lần đầu tiên cảm giác được một cái đại la trung kỳ người vậy mà lại có mạnh như vậy. Tiếp đó, nên ta, Diệp Lăng giữ tợn cười, diệt tiên kiếm tiêu thất, chỉ bất quá sau một khắc, trong tay của hắn, dĩ nhiên ngưng tụ ra một tấm đại cung, máu tươi oai, kinh thiên động địa, ông, tản ra cuồn cuộn sát khí đại cung dây trên. Hai mang theo loang lổ máu tươi mũi tên nhọn lặng yên ngưng tụ. Mũi tên mang theo một luồng đáng sợ xoay tròn sát cơ. Chết, Diệp Lăng bỗng nhiên buông tay, giống to một tiếng, hai máu tươi hướng phía đối diện hai đại cường giả điên cuồng lướt đi. Làm máu tươi động khởi một khắc kia, không gian bình chướng đều bị trực tiếp hét dài phá. Hưu, máu tươi hoa phá thiên địa, mang theo đáng sợ sát cơ, đối diện hai đại cường giả khuôn mặt sắc thương bạch, một mũi tên này thật là đáng sợ, bọn họ dĩ nhiên cảm giác được không pháp né tránh. Đi mau, hai người cắn răng, xoay người muốn chạy trốn. Chỉ là đáng tiếc, Diệp Lăng bắn ra máu tươi quá nhanh, thoáng qua trực tiếp theo bộ ngực của bọn hắn bên trong. Xỏ xuyên qua đi, máu tươi mang theo nóng bỏng tiên huyết, trực tiếp hạ tới đất trên. Hai đại cường giả cúi đầu, xem cùng với chính mình lồng ngực lỗ máu, sinh cơ trong nháy mắt mẫn diệt. Đồng, ba đại cường giả, thoáng qua trong lúc đó bị Diệp Lăng giết đi hết sạch. Giờ khắc này Diệp Lăng liền giống như thiên thần, thế không thể đỡ, hỗn đàn, dám giết ta Tử Kim cung người. Diệp Lăng, ta nhìn ngươi là chán sống. Một bóng người đáng sợ, điên cuồng hàng lâm, là đại la tột cùng đáng sợ cường giả, cầm trong tay trường thương, trường phát vũ động, thần sắc dữ tợn, thu hồi tiên thiên linh căn. Diệp Lăng nhìn đối diện cường giả, mâu quang hờ hững, tựa hồ trước mắt cường giả căn bản lại không tồn tại. Giết người Tử Kim cung nhân thì như thế nào? Người đã đến rồi, cũng phải chết. Diệp Lăng giữ tợn cười, cước bộ một bước, cả người như một đạo lưu tinh, đi thẳng tới cái kia cầm thương cường giả bên người. Bạch, kiếm quang tán loạn, giơ tay lên chính là cuồng lôi kiếm pháp. Đáng sợ kiếm pháp trong nháy mắt diệu động toàn bộ thiên địa, như cuồng lôi mưa xối xả, rơi xuống như chút, mang theo không thể ngăn trở cuồng mãnh tư thế. Nho nhỏ đại la trung kỳ cũng dám quát tháo, nằm xuống cho ta. Oanh, đối diện cường giả cầm thương đập mạnh, kinh khủng trường thương hư ảnh trực tiếp xuất hiện ở nửa khoảng không bên trong, dài chừng trăm trượng, hướng phía Diệp Lăng điên cuồng đập xuống. Chỉ bất quá, làm Diệp Lăng kiếm quang đụng chạm lấy trường thương hư ảnh một khắc kia, đáng sợ kia trường thương hư ảnh tức thì tan vỡ. Hiu, kiếm quang lại lâm, đối diện cường giả mí mắt bỗng nhiên nhảy lên, đánh thương liền ngăn cản. Chỉ bất quá hắn mới vừa nâng tay lên cánh tay, trong nháy mắt như bị lôi cho bổ một dạng, dĩ nhiên tê dại đứng lên. Không được, Tử Kim cung đỉnh phong cường giả giống to hơn, nhưng là sau một khắc, một kiếm lại tới. Hắn căn bản không có chút nào thời gian đi phản kích. Ầm một tiếng, Diệp Lăng một kiếm chưa rơi xuống, một kiếm lại tới. Đáng sợ cuồng lôi kiếm pháp chính là bá đạo như vậy, căn bản không để cho ngươi bất kỳ thở dốc cơ hội. Lôi vực hàng lâm, ùng ùng, đáng sợ lôi vực lại rít gào mà rơi. Cái kia vốn là liền đau khổ dãy giụa cường giả, càng là lập tức như lâm vào ao đầm bên trong một dạng, hành động gian nan, hơn nữa còn có lôi đình oanh sát, càng là nửa bước khó đi. Ta nói, người đã đến rồi cũng phải chết. Lôi sát, oanh, Diệp Lăng một tiếng đại quát, uống, hai tròng mắt huyễn hóa, trong con ngươi là tràn đầy lôi đình màu sắc, điên cuồng ngoạc nguậy, mà một đạo đáng sợ tinh thần lực công kích hướng phía đối diện cường giả bá đạo lao đi, ở nửa khoảng không bên trong gắt gao ngăn cản Diệp Lăng cường giả. Tức thì trợn to mắt, cảm giác được đầu óc sắp nổ banh một dạng, gầm lên giận dữ, kém chút lâm vào điên cuồng. Đau nhức, đau nhức, hỗn đàn, ngươi cũng dám ngầm, chết đi cho ta. Tựa như nổi điên cường giả không ngừng quơ trường thương trong tay, Diệp Lăng lôi sát cường thế vô biên, hơn nữa tinh thần lực công kích quỷ dị vô biên, căn bản không pháp phòng ngự. Huống hồ Diệp Lăng tinh thần lực, đây chính là trải qua bổ thiên thần thạch tăng phúc, bình thường cường giả căn bản là không có sức chống cự. Lộn xộn bừa bãi thương pháp không ngừng đánh giết, Diệp Lăng thân ảnh liền sơn, xảo diệu tránh khỏi, một kiếm kết thúc ngươi. Diệp Lăng giữ tợn cười, cuồng lôi kiếm pháp một kiếm chém ra, rực rỡ kiếm quang lặng yên mà sinh. Diệp Lăng, ngươi dám động ta Tử Kim cung phó cung chủ, ta và ngươi không chết không ngớt. Giống, Ở cách đó không xa điên cuồng giết hại Tử Kim cung cung chủ giống giận. Trong mắt đều xanh biếc, mà Diệp Lăng thì là trong trẻo nhưng lạnh lùng cười. Trong tay diệt tiên kiếm, trong nháy mắt phá vỡ cái kia còn đang dùng răng chạy trốn Diệp Lăng tinh thần công kích tên đầu. Tí tách, tiên huyết theo cổ của hắn trực tiếp phun mà ra. Diệp Lăng trong tay diệt tiên kiếm lại là một kiếm chém ra. Ta như sát nhân, ngươi đỡ không được. Diệp Lăng thanh âm băng lãnh, sát cơ xông thiên, ngày, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.